99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942. Giao dịch tình yêu. Làm sao lại thế? Hiện tại áo cưới thiết kế đều rất giữ ấm. Người chỉ cần thanh thản ổn định làm một cái tân nương tử là có thể. Dư Lý Lý đầu óc. Ông, một thanh âm vang lên. Ngày cưới quyết định. Ngay tại tháng chạp 23. Cái kia không phải là không có bao lâu sao? Hiện tại đã là âm lịch cuối tháng 11. Đây không chắc quá nhanh đi. Tại sao có thể? Tốt đột nhiên. Dư Lý Lý ngay cả một chút cũng không có chuẩn bị. Hơn nữa, Âu Minh không phải đã nói sao? Sẽ lấy nàng. Hắn cũng không thích Thẩm Mạn Đình. Không phải sao? Tại sao phải dạng này? Vì sao không nói với nàng rõ ràng đâu? Âu Minh đây coi là không tính là bắt cá hai tay. Dư Lý Lý nguyên bản còn tính là không sai tâm tính. Lập tức sụp đổ tan rã. Nhìn đồng hồ, hơn 8 giờ tối. Nhưng là, Âu Minh vẫn chưa về. Cho Âu Minh gọi điện thoại. Âu Minh bên kia tựa hồ rất bận. Không ít nói tiếng Anh người đang tại nói chuyện với nhau. Uy, Âu Minh. Ngươi về nhà sao? Tối nay, bây giờ còn đang làm việc. Ngươi đi ngủ sớm một chút. Tốt, Dư Lý Lý đem điện thoại trực tiếp cúp máy. Thầm than một tiếng, đem vẽ xong manga trực tiếp đóng gói. Ném cho Tây Tây Tây. Rất sớm ngủ, Âu Minh lúc trở về. Đã là hơn nửa đêm. Dư Lý Lý không nghĩ để ý đến hắn. Chuẩn bị ngày thứ hai tới hỏi hắn chuyện kia. Nhưng là ngày thứ hai khi tỉnh dậy. Lại phát hiện hắn lại ra cửa. Bên người vị trí vẫn là ấm áp. Nhưng lại làm sao đều không đụng tới cùng một chỗ. Nhưng mà đáng giá vui vẻ là Giao dịch tình yêu tập 2 đẩy ra. Càng là dẫn nổ truy càng dậy sóng. Bởi vì như vậy vừa ra manga, Âu Á manga lưu lượng đạt đến sử thượng độ cao mới. Diệp Thiến Thiến cũng bởi vậy trở thành công ty bên trong công thần. Toàn bộ công ty đồng sự nhân viên toàn bộ đều xuất ngoại tụ hội. Ca hát uống rượu đổ xúc sắc. Dư Lý Lý lại là một cái đặc biệt chơi đến mở người. Cùng Diệp Thiến Thiến đánh thành một đoàn. Chỉ là, Diệp Thiến Thiến tửu lượng rất kém cỏi. Đổ xúc sắc thời điểm thua số lần có chút nhiều. Mấy lần trước, Diệp Thiến Thiến bản thân cho hết làm. Nhưng là rất nhanh liền không chống nổi. Đằng sau Dư Lý Lý giúp nàng cản mấy chén. Sau đó, hai người say ở cùng nhau. Diệp Thiến Thiến gọi muội muội Diệp Du Du tới đón người. Thế nhưng là trong phòng chờ thật lâu, đều không có chờ được. Tức giận đến cực điểm, gọi điện thoại cho Diệp Du Du thời điểm, lại là làm sao đều không thể kết nối một lần. Dư Lý Lý tửu lượng không sai, điểm ấy trình độ còn có thể chịu nổi. Đem Diệp Thiến Thiến đưa sau khi đi về, mình cũng đón xe về tới trong nhà. Về đến nhà, Âu Minh ngồi trong phòng khách làm việc, trông thấy nàng mùi rượu ngút trời trở về, bất mãn nhíu nhíu mày, đem máy tính khép lại. Âu Minh cau mày tiến lên, nói, làm sao uống nhiều như vậy? Dư Lý Lý xác thực uống hơi nhiều, nhưng là điểm ấy trình độ đối với Dư Lý Lý mà nói. Cũng chỉ là để cho nàng đầu hơi choáng váng mà thôi. Trông thấy Âu Minh, Dư Lý Lý hướng về hắn bổ nhào qua. Hô, Âu Minh, ta trở về. Âu Minh hai tay đưa nàng vững vàng tiếp được. Ôm vào trong ngực, chỉ cần cúi đầu xuống. Liền có thể ngửi thấy trên người nàng truyền đến mùi khói còn có mùi rượu. Như vậy vừa nghe, càng là cảm giác bất mãn. Hỏi, uống bao nhiêu? Ai nha? Không có nhiều, hôm nay không phải cao hứng sao? Toàn bộ công ty người đều đang ăn mừng Âu Á manga lưu lượng đạt tới độ cao mới. Là ta họa manga đây. Bất quá bọn hắn đều không biết. Hừm, nếu như bọn họ biết rõ ta chính là Lê Tiểu Ngư mà nói. Có thể hay không cũng giống hôm nay khen Diệp Thiến Thiến một dạng khen ta nha. Dư Lý Lý có chút chóng mặt, nói ra lời, thanh âm mang theo hơi say rượu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.